Vô địch kiếm vực, chương 1943, Hắc Ngục rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữa thương, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu lợi dụng trong cơ thể hồng mông tử khí trị liệu thân thể. Ở hồng mông tử khí trị liệu xuống, thân thể của hắn tốc độ khôi phục không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Ngắn ngủi thời gian, hắn thương thế bên trong cơ thể chính là liền đã hoàn toàn khôi phục. Còn bên ngoài cơ thể những thứ kia bị thương ngoài ra. Với hắn mà nói, Zoria, sau đó trong một đoạn thời gian, Dương Diệp mỗi ngày đều gác đêm. Nhưng sau mỗi ngày đều cùng những thứ kia rực long tử chiến. Không có dùng kiếm, không có dùng hồng mông tử khí. Nguyên nhân đây, mỗi một lần, hắn đều mình đầy thương tích. Thế nhưng, hiệu quả nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Ngay từ đầu, hắn lấy một trọi hai phi thường miễn cưỡng. Chỉ có thể quyết chống đến hừng đông. Mà bây giờ, hắn đã có thể đối kháng hai rực long. Theo miễn cưỡng đến có thể. Quá trình này, Dương Diệp đi phi thường thống khổ. Bất quá, có hiệu quả là tốt rồi. Thời gian từng điểm quá khứ. Cứ như vậy, Dương Diệp đi tới Thiên Cư Thành đã một tháng. Cái này một tháng đến, hắn mỗi ngày gác đêm. Mà này lúc, hắn không phải đối kháng hai rực long, mà là có thể lấy sức một mình áp chế hai rực long. Áp chế, không cần kiếm kỹ là có thể áp chế hai rực long. Hắn thân thể biến hóa quá lớn. Bất quá, Dương Diệp phát hiện một điểm. Đó chính là, không chỉ AMX2X có hắn. Cái này Thiên Cư Thành bên trong mọi người thực lực đều đang tăng trưởng. Có người là lợi dụng rực long tới tăng thực lực lên. Thế nhưng, có người cũng không phải. Tỉ như cái kia đao cuồng cùng linh này một ít người. Những người này, khi trời tối, sẽ đi ra ngoài. Nhưng hậu thiên hiện ra mới trở về. Mà trở về lúc, những người này thân trên đều bị thương. Lại qua nửa tháng, lúc này Dương Diệp, hai rực long đã hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đó chính là hắn dĩ nhiên trực tiếp tăng đến minh cảnh hai đoạn. Đối với cái này cái đề thăng, Dương Diệp thật vô cùng ngoài ý muốn. Thật bất ngờ, A-man đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Hỏi, Dương Diệp gật đầu, nước chảy thành sông. A-man nói, ngươi ở đây cùng những thứ này rực long tử chiến lúc. Rèn luyện không chỉ là ngươi nhục thân, còn có ngươi tinh thần cùng thần hồn. Mà chút, làm đạt đến tới trình độ nhất định về sau. Tự giống với ngươi hướng trong ly rót nước. Làm ngươi ngã rất nhiều thủy mãn tự nhiên sẽ tràn ra tới. Nguyên lai như này, Dương Diệp cười cười, cái này đề thăng, thật sự là có chút làm cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá, đây là chuyện tốt, thật to chuyện tốt, nay muộn ngươi không cần gác đêm. Cái này lúc, A-man đột nhiên nói, vì sao, Dương Diệp không giải khai. A-man khóe miệng hơi cuộn lên, mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Dương Diệp, A-man ly khai về sau, Tần Xuyên đi tới Dương Diệp bên cạnh. Vẻ mặt ước ao, người cái tên này, thật nhường ước ao, làm sao, Dương Diệp không giải khai. Tần Xuyên nói, nhanh như vậy để đại tỷ mang ngươi đi ra ngoài, có thể không ước ao sao? Đi ra ngoài, Dương Diệp nói, đi đâu chơi, chơi, Tần Xuyên cười hắc hắc, ngươi là suy nghĩ nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng sau lại nói. Trong khoảng thời gian này tới nay, người nền đã phát hiện, mỗi ngày sắp tối lúc, sẽ có mấy người ly khai. Đúng hay không? Dương Diệp gật đầu, biết bọn họ đi đâu sao? Tần Xuyên hỏi, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tần Xuyên. Người cái tên này có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu rồi hả? Tần Xuyên cười hắc hắc, nhưng sau nghiêm mặt nói. Hắc Ngục rừng, cái này địa phương. Là Hắc Ngục Sơn Mạch bên viền. Những tên kia chính là đi cái này địa phương. Ngoại trừ tu luyện, còn có một chút, đó chính là thu hoạch thú tinh. Thú tinh, nhíu mày, Tần Xuyên gật đầu. Cái này nhưng là một cái tốt. Đồ chơi này, một khối có thể đỉnh 10 khối tiên tinh thạch. Bất quá, quá nguy hiểm. Cho nên, chúng ta cái này hơn 60 người. Cũng chỉ có mười mấy người có tư cách đi cái kia hắc ngục giường. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng là ngươi cái tên này, nhanh như vậy là có thể đi. Ghê gớm a, hắc ngục giường. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hắc ngục sơn mạch vị trí. Theo hắn cái này vị trí xem, chỉ có thể nhìn được một điểm sơn mạch đường nét. Vào đêm, Dương Diệp, Vu Tịnh, Cổ Lực, Mạc Kha, các ngươi theo ta đi. Xa chỗ, truyền đến A-man thanh âm. Dương Diệp bốn người nhìn lại. A-man đã nhảy ra thành bên ngoài. Bốn người vội vã đi theo ra ngoài. Thành bên ngoài, A-man nhìn bốn người liếc mắt. Lúc này đây, chỉ các ngươi bốn người đi với ta. Vu Tịnh, Dương Diệp, Mạc Kha, người ba người là lần đầu tiên đi hắc ngục rừng. Ta cho các ngươi bàn giao vài điểm. Số 1, đừng kinh sợ, đến rồi cái kia địa phương. Kinh sợ người, thứ nhất chết trước, thứ hai, thấy tốt thì lấy, ngàn vạn đừng lòng tham. Thứ ba, nên kinh sợ thời điểm, nhất định phải kinh sợ, ngàn vạn đừng ngạnh kháng. Còn lúc nào không thể kinh sợ, lúc nào nên kinh sợ, chính các ngươi nắm chặt. Man tỷ, rất nguy hiểm sao? Cái kia Mạc Kha đột nhiên hỏi. Nguy hiểm, A-man cười lạnh nói. Cái kia địa phương không phải nguy hiểm, là vô cùng nguy hiểm. Đến rồi cái kia địa phương, ta cũng không đoái hoài trên. Lên, các ngươi, là chết hay là sống? Nhìn chính các ngươi, dứt lời, A-man xoay người thân hình run lên. Trực tiếp biến mất ở xa chỗ đêm tối bên trong. Dương Diệp ba người nhìn nhau liếc mắt, nhưng sau vội vã đi theo. Hắc ngục rừng có nhiều lớn, cho dù là A-man cũng không tin tưởng. Nơi này cây cối, cao lạ kỳ, mỗi một khỏa, chỉ ít đều có cao khoảng mấy chục trượng. Có thể nói, người một ngày tiến đến, sẽ thành miểu nhỏ như kiến cỏ. Mới vừa vào hắc ngục rừng, Dương Diệp chính là cảm thấy một âm u cảm giác. Mặc dù là đêm tối, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thị lực của bọn hắn. Bất quá, ở nơi này trong rừng, bọn họ cũng không xem được rất xa. Xa nhau đi, cái này lúc, A-man đột nhiên nói. Dương Diệp ba người tức thì nhìn về phía A-man. Cái kia Vu Tịnh mím môi một cái. Sau đó nói, Man tỷ, cái này, thế nào, sợ, A-man nhìn về phía Vu Tịnh. Vu Tịnh liền vội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta Vu Tịnh làm sao sẽ sợ, ta chẳng qua là cảm thấy, mọi người cùng một chỗ, có phải hay không có thể chiếu ứng lẫn nhau à? A-man nhìn ba người liếc mắt, sau đó nói, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi tới tử giới, là vì để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, gặp nguy hiểm, ta cho các ngươi giải quyết, các ngươi còn biến cái cây búa. Trước hừng đông sáng, nơi đây tập hợp, nếu như không có đi ra, chưa ra, kiếp sau có cơ hội ở thấy đi. Nói xong, A-man trực tiếp tiêu thất trong bóng đêm. Giữa sân, Dương Diệp ba người nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, Vu Tịnh nhún vai, hai vị, bảo trọng, dứt lời, thân hình hắn run lên, biến mất ở xa chỗ. Cái kia Mạc Kha hướng về phía Dương Diệp khẽ gật đầu. Nhưng sau cũng xoay người tiêu thất trong bóng đêm. Giữa sân, chỉ còn hạ Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía, vắng vẻ không tiếng động. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp bắt đầu hướng xa chỗ đi tới. Trong rừng, một điểm thanh âm cũng không có. Dương Diệp song quyền nắm thật chặt. Thời khắc đề phòng, đi tới cái này địa phương về sau. Làm cho hắn hiểu rất nhiều sự tình. Chuyện thứ nhất chính là, muôn ngàn lần không thể đối với cái này địa phương có lòng khinh thị. Bởi vì như vậy, sẽ chết. Khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, hai mắt dần dần híp lại. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ hắn trước mặt điện xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh, so với cái kia Rực Long còn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu như là phía trước không cùng Rực Long kịch chiến qua Dương Diệp, đối phương tốc độ này, hắn tuyệt đối không pháp tránh né. Mà bây giờ, đối phương tốc độ này tuy là cực nhanh, Thế nhưng, thật là không có nhanh đến làm cho hắn không pháp phản ứng tình trạng. Ở bóng đen đi tới Dương Diệp trước mặt lúc, một con hư ảo bạch sắc long chảo chính là trực tiếp vỗ vào bóng đen kia thân lên. Thình thịch, cường đại lực lượng trực tiếp làm cho đạo hắc ảnh kia bắn ngược mà quay về. Mà Dương Diệp bản thân nhưng cũng bị chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Lúc này đây, Dương Diệp thấy rõ đạo hắc ảnh kia. Bóng đen tướng mạo có chút quỷ dị. Khuôn mặt có điểm cùng loại người khuôn mặt. Thế nhưng thân thể lại giống như xà. Bốn chân, cái này đồ chơi gì? Dương Diệp chân mày cau lại. Ở nơi này lúc, quái vật kia đột nhiên thả người nhảy. Phi thẳng đến Dương Diệp đánh tới. Dương Diệp đang muốn xuất thủ. Ở nơi này lúc, quái vật kia đột nhiên há miệng ra. Trong sát na, vô số đạo khí lưu màu đen tự trong đó không ngừng bắn nhanh mà ra. Dương Diệp hơi biến sắc mặt. Hai tay vội vã huy động. Xuy xuy xuy xuy. Những thứ này khí lưu màu đen qua chi chỗ. Không gian đều trực tiếp bị ăn mòn. Mà Dương Diệp hai tay vung ra tới lực lượng cũng không có khả năng đánh sơ xác những khí lưu này. Ngược lại, những thứ này khí lưu màu đen còn trực tiếp đưa hắn lực lượng cho ăn mòn sạch sẽ. Dương Diệp trong lòng cả kinh, thân hình lóe lên, hướng lui về sau trăm trượng khoảng cách, dừng lại về sau, Dương Diệp cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Lúc này, hai tay của hắn, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ thực. Dương Diệp vội vã vận chuyển trong cơ thể hồng mông tử khí. Ở hồng mông tử khí chữa trị xuống, hai tay hắn dần dần khôi phục bình thường. Mà lúc, một đạo hắc ảnh đã tới trước mặt hắn, chính là cái kia quái vật. Chuyển chớp mắt, một con màu đen bén nhọn trường chảo phi thẳng đến ngực của hắn cắm xuống. Thình thịch, Dương Diệp trực tiếp bị một chảo vỗ tới nghìn trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái kia quái vật chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà lúc, Dương Diệp tốc độ nhanh hơn nó, dẫn đầu một chưởng vỗ hướng về phía cái kia quái vật. Mà lúc, cái kia trước mặt quái vật đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh sắc khiên ánh sáng. Dương Diệp bàn tay vừa mới tiếp xúc đạo ánh sáng này khiên. Cả người hắn chính là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Mà lúc, đạo hắc ảnh kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, một con nhọn trường chảo trực tiếp chộp tới Dương Diệp đầu. Trường chảo, lóe ra sâm lạnh lẽo quang. Dương Diệp biết. Nếu như mình đầu bị một chảo này cho bắt được, đầu của hắn nhất định sẽ nở hoa. Hắn nhục thân tuy là cực kỳ cường hãn, thế nhưng, tuyệt đối gánh không được một chảo này. Không dám khinh thường, Dương Diệp song quyền chậm rãi nắm chặt, sẽ thi triển ra kim thân pháp tướng. Mà đang ở cái này lúc, đỉnh đầu hắn quái vật kia đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, ở Dương Diệp ánh mắt khó hiểu bên trong. Bên ngoài trực tiếp xoay người tiêu thất trong bóng đêm. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp chân mày cau lại. Đột nhiên, hắn biến sắc, chợt xoay người từng cái. Suy, Dương Diệp ngực trực tiếp tét ra cách trương.